Dạp chiếu phim Địa ngục, quyển 9, góc truyện audio.com, vốn là huyết phủ lục của Linh Môi Sư có thể thay thế chức năng này. Nhưng trong phim kinh dị không thể giải, vật bị nguyền rủa loại ký sinh mới là vương đạo, ngay cả Linh Môi Sư thì thể chất cũng phải đạt chuẩn cao cấp mới có hy vọng có đất dụng võ. Phương Lãnh nếu không có thể chất khô lâu vương thì anh ta cũng không làm được chuyện này. Sắc mặt của Phương Lãnh lập tức trầm xuống, anh ta khẽ khàng rời giường, sau đó thông qua kịch bản để gửi tin tức cho Vũ Sóc để báo cho nàng biết chuyện. Sau đó anh ta nhanh chóng đứng dán sát mình vào cửa. Làm sao đây, trực tiếp ra tay, hay đợi một lát rồi mới ra tay? Khoảng cách từ đây tới con đường đó cũng khá gần, nếu muốn ra tay thì nhất định phải nhanh, nếu không kết quả ra sao sẽ rất khó nói. Cuối cùng, Phương Lãnh mở cửa, anh ta quyết định đối mặt một lần, nên biết rằng, thể chất khô lâu vương cũng có điểm yếu nhất định. Tuy rằng nó có được khả năng công kích từ xa, nhưng hiệu quả sẽ bị suy yếu. Đây là lần đầu tiên Phương Lãnh sử dụng thể chất khô lâu vương. Cũng có nghĩa đây là lần mà hiệu quả của nó là lớn nhất. Trong những lần sử dụng kế tiếp, nguyền rủa sẽ bị suy yếu do ảnh hưởng của quy tắc nguyền rủa giảm dần. Nếu vậy thì Phương Lãnh cần phải sử dụng tình trạng tốt nhất để đối phó với những tình huống nhạy cảm thế này. Nhưng nếu chẳng may lần này thất bại thì bộ xương bị nguyền rủa sẽ quay cooldown tới 30 phút. Đương nhiên, Phương Lãnh làm như vậy cũng vì y có chỗ dựa. Chung quy lại thì y còn có thể sử dụng một lần búp bê thế mạng. Huống chi y còn lưu lại một phần xương cốt ở bên ngoài. Cho dù cơ thể này chết cũng chẳng sao cả. Lại càng không cần nói tới thần khí có thể đảo ngược thời gian đồng hồ bỏ túi. Cho nên dù lựa chọn của y có không may khiến Vũ Sóc bỏ mình, y cũng có thể cứu sống lại nàng. Dựa trên đường đi để suy tính thời gian là chuyện không khả thi vì không ai biết được đường lối hành động của quỷ hồn ra sao. Hiện tại Phương Lãnh chỉ có thể thông qua những phần xương cốt lưu lại ở lân cận để cảm ứng, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng phong tỏa mọi hành động của quỷ hồn. Vũ Sóc ở gian phòng bên cạnh thì nghĩ tới việc nàng sẽ phải làm thế nào trong tình huống xấu nhất. Vũ Sóc xưa nay không bao giờ đặt tất cả trứng gà trong một rổ. Tuy rằng bọn họ còn có chiếc đồng hồ bỏ túi của Phương Lãnh có thể nghịch chuyển thời gian, nhưng bọn họ cũng không thể đặt cược tất cả vào nào. Nên biết rằng Quỷ Tế là một series phim kinh dị không thể giải. Cho nên vật bị nguyền rủa loại đặc thù sẽ bị hạn chế rất lớn. Hệ không gian và hệ thời gian đều sẽ rơi vào trạng thái hỗn loạn. Việc đảo ngược thời gian chưa chắn đã có thể cứu nổi nàng. Trước mắt, trong phạm vi cảm ứng 300 mét của trung cấp Linh Môi Sư, Vũ Sóc chưa hề có bất cứ cảm ứng nào với vị trí nguy hiểm mà Phương Lãnh đã cảnh báo. Thậm chí đến tận bây giờ nàng cũng còn chưa có bất cứ linh cảm tử vong nào. Xem ra thể chất trung cấp Linh Môi Sư sau lần đầu tiên kích hoạt bị ảnh hưởng khá nghiêm trọng bởi quy tắc nguyền rủa giảm dần. Như vậy Vũ Sóc chỉ có thể gửi toàn bộ hy vọng của nàng vào quyển sổ tay ôn tập và cái đầu lâu. Nếu chỉ sử dụng mỗi cái đầu người thì hiệu quả có lẽ sẽ không được tốt cho lắm. Nhưng nếu cộng thêm quyển sổ tay ôn tập thì lại khác. Phương Lãnh lúc này đang đứng trong hành lang anh ta vô cùng chăm chú. Ngoại trừ việc lưu lại một đoạn xương cốt dùng để giữ mạng, anh ta dịch chuyển xương cốt của mình tới vị trí những căn phòng nối thông với hành lang này, để đảm bảo có thể phong tỏa tuyến đường di chuyển của quỷ hồn. Tốc độ di chuyển của quỷ hồn quả thực rất chậm, dựa vào bộ xương bị nguyền rủa ký sinh, Phương Lãnh hoàn toàn có thể nắm giữ mọi hành động của quỷ hồn. Anh ta không thể không cảm thán sự đáng sợ của vật bị ác ma nguyền rủa. Khó trách khô lâu vương Triệu Không Ảnh lại có danh tiếng lớn đến như vậy. Phương Lãnh hiện tại vừa nắm giữ tuyến đường di chuyển của quỷ hồn, đồng thời không ngừng thông báo tuyến đường di chuyển của nó cho Vũ Sóc biết. Điều này cũng khiến Vũ Sóc cảm thấy an tâm. Nàng và Phương Lãnh là bạn nối khố. Hai người cũng đã đóng không chỉ một lần vai tình nhân, cho nên hai bên phối hợp vô cùng ăn ý. Cũng chính bởi vì Phương Lãnh gửi tin tức đến nên Vũ Sóc mới có thể bổ khuyết được nhược điểm của thể chất linh môi sư. Tới gần rồi, nó còn đang tiếp tục di chuyển. Khi quỷ hồn đi qua vị trí nào, xương cốt ở chỗ đó sẽ trở lại trên người của Phương Lãnh. Anh ta đang đợi thời khắc thích hợp để ra tay phong tỏa hành động của quỷ hồn. Đúng lúc này, Phương Lãnh cảm thấy sau gáy mình lạnh toát, có một bàn tay chạm vào cổ của anh ta. Trong khoảng khắc, Phương Lãnh lập tức gầm lên một tiếng. Sau đó da mặt của anh ta từng tấc rách ra để lộ ra xương cốt trắng ẩn. Anh ta tung một quyền về phía sau. Hiện tại Phương Lãnh cảm thấy mồ hôi lạnh ứa ra, vì anh ta rõ ràng cảm ứng được quỷ hồn còn đang thong thả tới gần. Làm sao nó lại ở ngay phía sau của anh ta được nhỉ? Nhưng nói cho cùng thì vật bị nguyền rủa loại ký sinh do chính tay ác ma nguyền rủa có tác dụng vẫn rất lớn trong phim kinh dị không thể dài. Cảm giác lạnh lẽo biến mất trong nháy mắt, Phương Lãnh cũng thở phào. Điều này làm cho Phương Lãnh có cảm giác vô cùng thành tựu. Ngày thường anh ta thường nghe người ta nói vật bị nguyền rủa loại ký sinh tốt ra sao nhiều đến mức lỗ tai của anh ta sắp mọc kén đến nơi. Tuy anh ta cũng đã tham gia đóng trong hai phần phim kinh dị không thể dài. Nhưng anh ta lại không có duyên lấy được vật bị nguyền rủa loại ký sinh. Hiện tại nhờ phúc của Diệp Tường, cuối cùng anh ta cũng có thể hãnh diện một phen. Nhưng khi Phương Lãnh vung ra nắm đấm, bên trong xương cốt của anh ta truyền tới một cảm giác như có một loại khí thức âm lãnh đang len lỏi và xâm nhập vào trong xương tủy. Cảm giác lạnh lẽo này khiến Phương Lãnh có chút run rẩy. Cho tới nay, diễn viên tuy luôn bị quỷ hồn áp chế một cách toàn diện. Nhưng trong hai phần trước của series, quỷ tế, tình trạng cũng không xấu như vậy. Làn da trên gương mặt của Phương Lãnh tự động được chữa lành. Rất nhanh gương mặt của Phương Lãnh khôi phục lại như trước. Vừa rồi quả thực là chỉ mành treo chuông. Nếu vừa nãy anh ta phản ứng chậm một chút thôi thì chỉ e anh ta thực sự sẽ biến thành vong hồn. Khi đó, ngay cả búp bê thế mạng và đồng hồ bỏ túi anh ta còn chẳng kịp lấy ra. Vũ Sóc thậm chí còn chẳng thể linh cảm được anh ta sẽ chết. Phim kinh dị không thể dài đáng sợ như vậy đấy. Tiền đặt cược chính là tốc độ phản ứng. Phản ứng chỉ cần chậm một phách đã quyết định diễn viên sống hay chết rồi. Lúc này cảm ứng về quỷ hồn cũng biến mất. Cảm ứng do xương cốt truyền lại không ngờ cũng bị đánh lừa. Đó là vật bị nguyền rủa loại ký sinh cơ mà. Đương nhiên năng lực không cần dùng vé chuộc cái chết để sử dụng thường khá yếu. Nhưng cho dù là vậy, đúng lúc này, sau lưng của Phương Lãnh hiện ra một bóng người. Đó rõ ràng là Diệp Tường, y đang nắm tay của Vũ Sóc. Với Tống Tuấn Trúc thì nếu như gặp chuyện không may, người đầu tiên mà y muốn cứu chắc chắn là cô em gái Từ Trúc. Chứ không phải quý ngài, mới, quen, chưa, đến. 2. Ngày Bạch Thụ Hà, vừa rồi thông qua lưới cảm giác do đôi mắt ác ma tạo ra đã nhận ra được vấn đề và nhanh chóng chạy tới. Đôi mắt ác ma không bị bất cứ thứ gì đánh lừa. Bởi vậy có thể thấy được thể chất thợ săn ác ma, lợi hại ra sao? Cũng may là Phương Lãnh kịp thời sử dụng thể chất khô lâu vương. Chấm, anh Bạch Thụ Hà, vừa rồi có chuyện gì vậy? Nghe được tiếng của Diệp Tường, Phương Lãnh lập tức quay đầu lại, anh ta cũng không ngờ Diệp Tường lại tới nhanh như vậy. Giáo sư Tống, sắc mặt của Phương Lãnh tỏ ra khá tệ, chỗ này không an toàn, nguyên rủa của tập tục tế quỷ đã lan tới anh em tôi rồi. Diệp Tường cầm chặt lấy tay của Vũ Sóc, hắn đã suy nghĩ thấu đáo rồi, hiện tại hắn không thể để Vũ Sóc rời khỏi bên cạnh của mình vì nếu không nàng có thể thực sự bỏ mạng trong bộ phim kinh dị này. Với Diệp Tường thì Vũ Sóc là bạn diễn vô cùng quan trọng. Hơn nữa nàng còn là một trong những hy vọng của rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 13 trong tương lai. Cho nên hắn nhất định phải bảo vệ Vũ Sóc. Tôi hiểu rồi, hiện tại tình tiết quả nhiên lại một lần nữa thoát ly khỏi những gì đã được định ra trong kịch bản lúc ban đầu. Tình tiết ban đầu không ngừng bị phá vỡ. Đến cuối cùng, diễn viên cũng chỉ có thể dựa vào những hiểu biết của mình về tình tiết một cách bị động để diễn. như vậy xác suất gây ra âng cũng được đẩy lên cao. Đến lúc đó chẳng ai biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Nguy cơ tử vong đang từng bước ép sát, hiện tại Ấn Thủy Thiên cũng đã chuẩn bị tâm lý, dù sao hắn cũng muốn tự tay rửa nỗi sỉ nhục này. Quan tài của tử thần không thể sử dụng trong thời gian cooldown. Nhưng điều đó cũng chẳng ảnh hưởng mấy tới khả năng thể hiện của Ấn Thủy Thiên. Nhớ lại thì nếu lúc ấy Mộc Lam đồng ý bán lại lọn tóc ma nữ kia cho mình thì có phải tốt hơn bao nhiêu không? Ma nữ là một trong những thứ đáng sợ nhất trong bộ phim kinh dị. Gia tộc Nitemare, ma nữ cấu thành nên trụ cột của gia tộc này bởi vì họ có được thể chất hắc ma thuật sư quỷ dị khó lường cùng với thân thể và linh hồn bị ác ma nguyền rủa, thậm chí có một vài ma nữ sống tới mấy thế kỷ. Lúc trước trong đường thông thang máy trong bộ phim kinh dị đó, lọn tóc mà Mộc Lam sử dụng chính là một lọn tóc của ma nữ. Đáng tiếc, nhưng hiện tại nói những chuyện đó cũng vô dụng, muốn sống sót thì nhất định phải dựa vào năng lực hiện có của mình. Năng lực thư linh nhân, được Ấn Thủy Thiên giữ lại làm tuyệt chiêu cho nên hắn cũng không tính dùng nó vào lúc này. Nhưng cho dù là vậy thì Ấn Thủy Thiên chưa chắc sẽ phải chết ở đây. Lúc này Ấn Thủy Thiên đang ở trong phòng đọc sách, hắn lúc này đang đứng trước khung cửa sổ mở toang. Người ta thường nói té ở chỗ nào thì đứng dậy ở chỗ đó. Ấn Thủy Thiên chưa bao giờ ngại thất bại cả. Thất bại là thứ mà ai rồi cũng sẽ trải qua. Vì sợ thất bại mà không dám tiến tới với hắn tuyệt đối là một sự sỉ nhục. Nếu ngay cả ám ảnh của sự thất bại mà còn không vượt qua được thì làm sao có thể sống sót trong loại phim kinh dị chân thực đầy tàn khốc này. Ấn Thủy Thiên mím môi. Sau đó y bước về phía cửa phòng đọc sách. Ác Linh vẫn đang ở chỗ này. Lưới cảm giác của Diệp Tưởng lúc này cũng đang quét tìm tung tích của Ác Linh. Nhưng hình như nó đang tạm thời lẩn trốn khiến hắn chẳng tìm thấy tung tích của nó. Không ai biết lần sau nó sẽ xuất hiện ở chỗ nào, cách chương.